Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588 sư thúc trung cổ, sao sao sao sao sao sao sao, nữ nữ, kim tàm cổ, Ngọc Thanh kêu to, trên tay phất trần dơ lên, hướng cái kia kim sắc tuyến quét qua đi. Kia kim sắc tuyến bị quét đi, oai hướng một bên, lại thẳng tắp bắn về phía kia, bởi vì xem trận pháp xem đến trợn mắt há hốc mồm Ngọc Chân Tử trong miệng. Chờ đến Dương Tử Mi phát hiện, kia kim sắc tuyến tạm đã từ hắn trong miệng nhanh chóng trượt đi vào. Sư thúc, Dương Tử Mi kêu to, trên tay mặc tà kiếm bức hướng Mạnh Thiên Hiểu, đặt tại trên cổ hắn. Lạnh lùng nói, lập tức đem sư phụ ta cổ giải, nếu không giết ngươi. Mạnh Thiên Hiểu nhướng nhướng mày, một bộ định liệu trước bộ dáng, cười to vài tiếng, hảo nha, vậy ngươi giết đi, ta vừa chết, nguyên bản đặt ở Ngọc Chân Tử trong cơ thể kim tàm cổ cũng liền mất đi khống chế, cắn phệ hắn tâm, làm hắn bị chịu tra tấn 110 thiên mà chết. Ha ha, Dương Tử Mi sắc mặt đại biến, nhìn phía sư thúc, Ngọc Chân Tử sắc mặt cũng đại biến, che lại lòng dạ, rõ ràng mà cảm giác được, giống như có cái gì ở bên trong xuyên tới xuyên đi. Cổ độc, ta sẽ không giải, bất quá, chỉ cần ta không niệm động cổ chú, kia kim tàm cổ liền ở trong thân thể hắn tương ân không có việc gì. Phù hộ hắn một đời bình an. Mạnh Thiên Hiểu đem kia đặt tại hắn trên cổ mặc tà kiếm lộng khai, cười đến vẻ mặt đắc ý. Bất quá đâu, muốn hoàn toàn làm kia kim tàm cổ từ hắn trong cơ thể ra tới, cũng là chưa chắc không thể. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn cùng ta ở bên nhau, làm ta đồ đệ, nếu không, nữ nữ, ngươi đừng đáp ứng hắn. Sư thúc ta cũng sống đủ rồi. Ngọc Chân Tử nói xong, đột nhiên nâng lên bàn tay, giống hắn tâm oa đánh, muốn tự sát. Dương Tử Mi giơ tay lên, âm sát khí bắn ra, bắn trúng cánh tay hắn, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay đều cứng đờ, khống chế được hắn muốn tự sát hành vi. Nàng đối sư thúc, tuy rằng không có đối sư phụ như vậy thâm hậu cảm tình, cũng đã giống thân nhân giống nhau, là tuyệt đối không thể làm hắn bởi vì chính mình mà chết. Muốn sư thúc, vẫn là làm ta đồ đệ, cho ngươi 3 ngày lựa chọn. Mạnh Thiên Hiểu nói xong, vẫy tay kêu Biết Họa Hiểu Tư Thanh Vân cùng nhau rời đi. Sư phụ, Dương Tử Mi nhìn Ngọc Thanh, hy vọng hắn có thể cho cái chủ ý. Vân Thanh xua xua tay, ý bảo nàng làm Mạnh Thiên Hiểu đám người rời đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, đành phải trơ mắt mà nhìn bọn họ lên xe, ngây ngang mà đi. Đều do ta, đều do ta. Ngọc Chân Tử cương xuống tay cánh tay, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Ta như thế nào liền như vậy ngốc chúng hắn cổ. Sư thúc, thực xin lỗi. Dương Tử Mi sợ Ngọc Chân Tử sẽ tự thương hại, cũng không dám thu hồi bắn ở cánh tay hắn thượng âm sát khí, áy náy nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đem kia cổ trùng giải ra tới. Nữ nữ, thử xem ngươi tiểu trung. Ngọc Thanh ở một bên nói, khả năng sẽ có tác dụng. Dương Tử Mi móc ra tiểu trung, cái này, ân. Ngọc Thanh gật gật đầu, ta cùng Sa Đa Cô rời đi sau, ngươi thử xem, trực giác nói cho ta, kia tiếng chuông có thể trực tiếp giết chết kia kim tàm cổ, vạn nhất giết không chết, lại làm nó trở nên điên cuồng, thật là làm sao. Dương Tử Mi không phải không có lo lắng hỏi, cũng có cái này khả năng. Ngọc Thanh nhìn phía Ngọc Chân Tử, sư đệ ngươi tuyển đi, ta tình nguyện chết, cũng không nghĩ làm nữ nữ bị Mạnh Thiên Hiểu kia lão cầu khiên chế trụ. Nữ nữ, Vạn nhất kim tàm cổ nổi điên, ta sống không bằng chết, nói ngươi đem ta giết. Sau đó lại khoảnh khắc Mạnh Thiên Hiểu vì ta báo thù. Ngọc Chân Tử vẻ mặt kiên cường nói, Ngọc Thanh cùng Sa Đa Cô rời đi. Dương Tử Mi nhìn trong tay Tiểu Trung, do dự đã lâu, cũng không dám giêu một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.